lấy một viên trong đó ra giữ lại. Thiếu một viên Long Châu, bọn hắn không thu thập đủ thì chơi thế nào nữa? Không việc gì, bọn hắn cũng không biết. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói bản thân giữ lại một viên Long Châu mới có thể tùy cơ ứng biến. Lỡ vận khí của bọn hắn bạo dạp, lập tức tìm ra toàn bộ thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta giữ lại một viên chuẩn bị khi cần thì dùng. Ánh mắt Diêu Đạo nhìn Lâm Bắc Phàm lập tức trở nên không giống trước. Quá xấu, quá gian. Ta chỉ làm ra loại kịch bản sơ cấp, không nghĩ tới ngươi ngay cả người cũng lừa gạt. Hố này quá sâu, sâu không thấy đáy. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, nói tiếp còn có thuận tiện giữ lại hai đạo cụ, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Ngay cả đạo cụ cũng không buông tha, ngươi còn là người sao? Diêu Đạo xem thường thật sâu. Nhưng không thể không nói, hiện tại trong lòng hắn ta rất đồng tâm. Đúng rồi, ngươi mời Đại Ma Vương chưa? Đại Ma Vương Diêu Đạo sững sờ. Chính là Đại Ma Vương bị phong ấn dưới đáy thành Giang Nam trong nội dung cốt truyện của chúng ta. Ngươi đã tìm được người đến đóng vai này chưa? Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Không có nhân vật này, bởi ba tổ bọn hắn tự giết lẫn nhau đã rất khốc liệt. Diêu Đạo, ngươi quá nhân từ, trong Sơn Ninh Vô Đơ mà ngươi nhân từ là không được, nhất định phải hạ quyết tâm. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ bả vai Diêu Đạo. Ăn cần khuyên bảo nhanh đi tìm một người đến đóng vai, tìm những người thoạt nhìn tứ chi phát triển cường kiện có lực, là loại minh tinh thoạt nhìn không dễ chọc tới đây. Trong lúc nhất thời chúng ta biết tới nơi nào tìm loại người này, Diêu Đạo liên tục cười khổ. Mấy giờ nữa đã phải khai máy, biết kiếm đâu ra nghệ sĩ như vậy. Không cần lo lắng. Ta cảm thấy Mã Đại Tráng lão sư đang quay phim ở thành phố điện ảnh của chúng ta cũng không tệ không sai, chính là người diễn vai Lý Quỳ. Lâm Bắc Phàm rất hưng phấn, hôm nay ta có nhìn thấy hắn ta một lần, phát hiện hắn ta thật sự là người cũng như tên, cường tráng như ngựa, nhìn cánh tay kia còn thô hơn cả bắp đùi, nhìn cơ bụng kia thật giống như mấy cục gạch nhìn đầu một chút, cứ như luyện qua thiết đầu tông. Cuối cùng lại nhìn phần đùi cường kiện có lực một chút, ta nhân. Lâm Bắc Phàm vỗ bàn đứng dậy, ta xem ai có thể kéo đồng hắn. Lại có thể mời Mã Đại Tráng lão sư tới, Diêu Đạo lại một lần nữa mặc niệm cho đám minh tinh quay Sơn Ninh Vô Đơ. Hắn ta thật sự lo lắng có Mã Đại Tráng lão sư làm ma vương, rất có thể Sơn Ninh Vô Đơ sẽ toàn quân bị diệt.